Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 43, đoàn hà mục đích thực sự. Nghiêm chỉnh mà nói, ta tướng quân A, bài hát này ở hiện đại, bị phê đến không nhẹ. Rất nhiều người cho rằng nó không thể xem như là một thủ cổ phong ca khúc. Nhưng Trương Đoá Nhi lần này biểu diễn đối tượng cũng không phải cái gì quan to quý nhân, một đám bình dân bách tính chỉ biết là có dễ nghe hay không. Căn bản không hiểu vần chân phàm phàm, đầy đủ nàng mượn này ngăn cản bãi. Huống chi còn có nàng thịnh thế mỹ nhan, du dương làn điệu bên trong, người vây xem có rời đi. Tổng số nhưng là đang không ngừng tăng nhanh, nàng lập tức rõ ràng, cuộc biểu diễn này, thỏa. Cuối cùng âm cuối hạ xuống, như còn có dư âm trên không trung không ngừng vang vọng. Kéo dài không dứt, không khí yên tĩnh 3 giây, tiếng người huyên náo, tiên nữ, Đoá Nhi hai gò má ửng đỏ. Bên dưới sân khấu vị kia vị bị duy trì trật tự quan binh cản trở ngăn khán giả. Cái kia từng đôi ánh mắt nóng bỏng. Cái kia gợi ý của hệ thống bên trong không ngừng bắn ra thánh hồn kinh nghiệm thu được. Làm cho nàng lòng tràn đầy hưng phấn. Ở thế giới hiện thực, nàng tuy rằng cũng là muôn người chú ý minh tinh. Tuy rằng cũng có chúng cuồng nhiệt phấn não tàn phen. Nhưng cùng lúc này cảm giác là không giống. Hiện thực nàng chỉ là hạng 2 minh tinh. Người mẫu xuất thân, dung mạo tư thái không thua bất luận người nào. Nhưng ca sướng đến không bằng chuyên nghiệp ca sĩ, diễn kịch lại không bằng chuyên nghiệp diễn viên. Sự nghiệp từ lâu tiến vào bình cảnh kỳ, nhưng ở đây không giống. Ở Thánh Hồn Đại Lục, nàng độc nhất vô nhị. 2 ngày nay, xoắn suýt cái kia nhiệm vụ đặc thù bị nàng ném ra sau đầu. Ai muốn đi làm bạo quân phi tử? Ai muốn đi đến một hồi chân thực cung đấu? Nàng tìm tới con đường của chính mình, nàng muốn trở thành thánh hồn đại lục, sáng ngời nhất cái kia ngôi sao. Cộc cộc tách, Triệu Du cùng Hạ Dược vị trí nhã gian cửa bị nhẹ nhàng vang lên. Điền Thích đẩy cửa mà vào, thấy Triệu Du đã say đến gục xuống bàn, không khỏi nhìn về phía Hạ Dược. Hạ Dược mỉm cười nói, ta khuyên được rồi. Điền Thích sắc mặt hơi lỏng. Đa tạ tiền bối, cái kia gọi thời lai hài tử tìm ngài, lão gia gia lão gia gia. Thời lai đầu từ Điền Thích phía sau dò ra, ha ha, ta vừa biểu hiện, thế nào? Biểu hiện, ngươi là chỉ ngươi gà mờ lừa dối, vẫn là mặt sau gọi hàng. Thời lai ngượng ngùng cười, đang dạy hắn lừa dối Hạ Dực trước mặt khoe khoang. Quả thật có chút múa rìu qua mắt thợ cảm giác ha. Đang nghĩ nói nữa, lại thấy Hạ Dược phất tay, đứng lên nói, đừng ầm ĩ đến nhị vương tử điện hạ, có việc đi ra ngoài nói. Điền Thích cảm kích nói, tạ tiền bối, ra nhã gian. Thời lai lại nói, lão gia gia, trừ tìm cái kia đoàn hà, ngày gần nhất có còn hay không chuyện khác nhường ta làm a? Cái kia đoàn hà thực sự là quá khó tìm. Hạ Dược đánh giá hắn vài lần. Nha một tiếng, thiên khu đỉnh cao a, ghê gớm tu hành tốc độ. Đây là lại muốn cho ta dạy cho ngươi một loại mới thánh hồn. Ngươi lẽ nào muốn cho ta nhận thầu ngươi tu hành trên đường hết thảy thánh hồn? Thời lai nhức đầu, lặng lẽ cười. Lão gia gia, ta biết ngài đối với ta tốt nhất. Ngươi làm nũng, này ai chịu nổi a? Hạ Dược nét mặt già nua vừa kéo, suy nghĩ một chút nói, ngươi liền không muốn tự nghĩ ra thánh hồn sao? Ta xem ngươi đứa nhỏ này xưa nay suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Ta từng thử, không được a. Thời lai biết Trương Đoá Nhi tự nghĩ ra thứ nhất người mẫu sự tình. Nhưng đổi thành chính mình, hắn căn bản không biết mình có cái gì sở trường có thể trở thành là thánh hồn. Khổ bức học sinh đảng. Sao bài tập cuồng ma. Dối trá tiểu năng thủ. Kéo nữ sinh tóc tiểu lưu manh. Chỉ có thể nói hắn dòng suy nghĩ còn không mở ra. Hạ Dực cũng không tốt nhiều hơn nữa nhắc nhở. Tự nghĩ ra thánh hồn chỗ tốt nhiều. Xưa nay, tận lực muốn nhiều thử nghiệm một phen. Lần này, lão phu sẽ dạy ngươi đi. Cho ngươi hai loại lựa chọn. 4 sao thánh hồn ăn không nói có. Vẫn là 3 sao thánh hồn kiếm đạo chân giải. Thời Lai ngẩn ra. Liền trực tiếp có thể dạy ta. Không cần ta giúp ngài làm việc. Lần này coi là, xem ở ngươi gần nhất vì ta chạy trước chạy sau. Khổ cực một hồi phần lên. Hơn nữa buổi sáng chuyển lương thực, ngươi làm được cũng không sai. Thực tế Hạ Dực cũng muốn cho Thời Lai mau chóng tăng lên chút thực lực, bằng không làm lốt máy móc, hắn đều hơi có chút theo không kịp chuyến. Thời Lai chỉ cho rằng đây là độ thiện cảm đến cùng danh vọng hệ thống nguyên nhân. Trong lòng trộm hỉ, lại có chút do dự. Ăn không nói có là, ngươi giày trên có nhện lớn. Thời Lai sững sờ, cúi đầu, mẹ nha, một nhảy cao 3 mét. Thời Lai liên tục đá chân vung vẩy giày. Một lát mới chú ý tới hệ thống truyền đến nhắc nhở. Ngươi bị thánh hồn ăn không nói có ảnh hưởng. Ngươi rơi vào mặt trái trạng thái. Hỗn loạn, sâu kín nhìn về phía Hạ Dực. Thời Lai không nói gì. Một lát sau hoãn hết thời mới hỏi. Lão gia gia ngài, ai, này cùng ngài lúc trước đối với ta dùng qua 1 sao lừa gạt kinh. Thật giống không khác nhau gì cả a. Có, Hạ Dực lắc đầu, ngươi cẳng chân bị nhện lớn cắn một cái. Thời Lai sắc mặt một xanh, chỉ cảm thấy cẳng chân nơi truyền đến từng trận đâm tim đâm nhói. Ôi chao một tiếng, ngồi dưới đất, lấy tay đi mò, hắn càng thật sự tìm thấy một cái nho nhỏ vết thương đang chảy máu. Này, chuyện này, là ăn không nói có. Có điều ngươi đừng quá mức đánh giá cao nó hiệu quả. Ta ăn không nói có là cấp 6. Hơn nữa ngươi ta thực lực chênh lệch quá lớn. Ngay cả như vậy, đối với ngươi tạo thành như vậy thương tổn cũng là cực hạn. Nó càng nhiều đưa đến tác dụng phụ trợ. Thời Lai vẻ đau xót rút đi. Một mặt động tâm, kỹ năng này cũng quá tốt dùng chứ. Hơn nữa học được nó, ta đúng hay không có thể thuận thế suy luận ra một bộ tổ hợp thánh hồn. Tỷ như ám độ trần thương, bỗng dưng tưởng tượng, diệu a, lão gia gia, ta tuyển kiếm đạo chân dài. Hạ Dực lão eo suýt chút nữa bị hắn thiểm. Hắn cho rằng Thời Lai nhất định sẽ tuyển ăn không nói có. Nhưng nhìn dáng dấp Thời Lai cũng có chút đầu óc. Biết tiền kỳ cơ sở càng quan trọng, đồng bộ kiếm kinh kiếm đạo chân giải mới có thể cho hắn càng to lớn hơn tăng lên. Không đúng vậy, đứa nhỏ này thật như vậy chắc chắn. Trên thực tế, Thời Lai chỉ là bởi vì lừa dối ở trong thực tế không cách nào có hiệu lực. Cùng lý ăn không nói có khẳng định cũng không cách nào có hiệu lực. Mà kiếm kinh nhường hắn ở trong thực tế cũng có thể múa cành cây trang bước. Cho bạn học mở mang tầm mắt, hắn mới tuyển kiếm đạo chân dài. Tuyến dưới thời gian đã sớm đến, vội vã cùng Hạ Dực hẹn cẩn thận ngày mai buổi sáng đi tìm hắn. Lần thứ 2 học kiếm, Thời Lai trốn đến không người góc tối tuyến dưới. Hạ Dực lại tìm cái nhã gian, thưởng thức trên sàn nhảy người mẫu biểu diễn. Không an ổn bao lâu, tẩy oan hầu Tống Cừ liền lại vội vã mà tìm tới hắn. Tiền bối, cuối cùng một chuyến quỹ đạo xe ngựa đã đến trạm, nhưng Nam Tể Lai Sứ cùng Nhạc Minh tiền bối đệ tử. Ta không nhận được, không nhận được, trì hoãn. Tống Cừ lắc đầu, ta thống kê qua, nên đến trạm xe ngựa số lượng, thiếu một chiếc. Hạ Dực hơi run, nhíu mày nói, ngươi hoài nghi bọn họ chịu đến tập kích. Không thể. Tập kích bọn họ có ích lợi gì? Một cái trên danh nghĩa là chính sứ nhưng tác dụng không bằng Nhạc Minh đại thần. Giết chết hắn chỉ có thể bằng trắng. Ha cô, làm tức giận Trịnh Vương. Đối với Đoàn Hà tới nói, lời nói bỗng dừng lại. Mấy ngày nay, phát sinh tất cả ở hắn Hạ Dực bên trong màn chớp qua. Liệt Dương Thành gây ra hỗn loạn, sau khi Trọng Thương điều khiển bầy chuột hủy đồng ruộng, hướng dẫn Phương Ngọc hóa yêu ám sát Châu Thủ. Hạ Dực luôn cảm thấy Đoàn Hà không phải là vì là phá hoại mà phá hoại. Trong đó giấu giếm mục đích nào đó, nhưng nếu hắn thực sự là vì là phá hoại mà phá hoại đây, như hắn thật sự chỉ là muốn chọc giận Trịnh Vương đây. Hắn làm tất cả, thật giống như không hề logic phần tử khủng bố. Hạ Dực theo bản năng mà cảm thấy hắn có khác âm mưu. Nhưng có không có khả năng, hắn thật sự chỉ là muốn trở thành một tên phần tử khủng bố. Đưa tới một vị tới bắt hắn đặc công đây. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hạ Dực tâm thần ngưng túc. Sai rồi, từ mới bắt đầu liền sai rồi. E sợ từ đầu tới cuối, Đoàn Hà đều không phải muốn cho Liệt Dương Thành loạn lên, mà có mục đích khác. Một loại không người có thể nghĩ đến dự liệu được mục đích gợi ra Vương Hằng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.